Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, đóng cửa lại cùng một chỗ xem tấm. Ngũ giác sân, vừa chuyển đi vào nhà mới ở phía trong, Đậu Đậu trong ngực bưng lấy cuốn lại minh tinh tranh dán tường. Hưng phấn mà chạy về phòng nói, thúc thúc, trong nhà có nhựa cao su sao? Tống Duy Dương nói, giống như không có mua nhựa cao su. Người nếu như muốn dán minh tinh áp phích, trong phòng bếp còn có cơm thừa. Trực tiếp dùng cơm dính lên đi chính là. Đậu Đậu lập tức không vui. Chu Mỏ nói, không được, đây là Leonardo áp phích, không thể dùng cơm thừa đến dính. Người còn biết Leonardo? Tống Duy Dương cười hỏi. Đậu Đậu làm như có thật nói, đương nhiên biết rồi, trường học quầy bán quà vặt ở phía trong có thiệt nhiều Leonardo tranh dán tường cùng áp phích, siêu cấp đẹp trai, siêu cấp có mị lực, ta khả ưa thích hắn. Vậy ngươi xem nhớ chuyện xưa không có? Tống Duy Dương hỏi. Không có. Đậu Đậu uể oải lắc đầu. Tống Duy Dương cười nói, đi, chúng ta đi mua Titanic số VCD. Thật sự? Đậu Đậu mừng rỡ như điên. Ngũ giác sân chính phố thì có thuê điệp mặt tiền cửa hàng, bất quá chất lượng không tốt. Tống Duy Dương trực tiếp đi vào Tân Hoa tiệm sách. Có Titanic số VCD bán không? Có, 30 khối một chương tấm. Nhân viên cửa hàng nói, cái này xúc vật giá cả chính là đoạt tiền. Tống Duy Dương bỏ tiền mua một chương tấm, lại cho Đậu Đậu mua một vài khóa ngoại sách. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, người cái này có học lại cơ bán không? Nhân viên cửa hàng hỏi lại, học lại cơ là cái gì? Không có gì. Tống Duy Dương phát hiện mình lại nhớ lại một cái kiếm tiền máy móc. Nắm Đậu Đậu bàn tay nhỏ bé, Tống Duy Dương đi ra Tân Hoa tiệm sách, vừa đi vừa cho Thẩm Phục Hưng gọi điện thoại. Lão Thẩm, chuẩn bị làm một cái mới hạng mục. Cái gì hạng mục? Thẩm Phục Hưng hỏi, chẳng lẽ muốn sớm sản xuất máy tính? Tống Duy Dương nói, làm học lại cơ. Thẩm Phục Hưng nói, học lại cơ là vật gì? Tống Duy Dương nói, đúng đấy, tại máy ghi âm trên cơ sở, gia tăng một ít con số chip đám nguyên kiện, kỹ thuật thượng mấy cái gì đó, ta cũng không phải quá hiểu. Dù sao loại này học lại cơ, có thể làm cho đệ tử tại học tập ngoại ngữ thời điểm, tùy thời có thể đem thanh âm của mình làm bản sao cũng phát ra. Đó không phải là máy ghi âm sao? Thẩm Phục Hưng nói, không đồng dạng như vậy. Tống Duy Dương cái này kỹ thuật tám gian nan giải thích, cái kia biếu diễn nhất định là con số tín hiệu, đệ tử theo như kế tiếp khóa, lập tức có thể ghi âm đều xem trọng phóng, có thể thuận tiện luyện tập khẩu ngữ. Thẩm Phục Hưng hồ nghi nói, thứ này có thị trường? Tống Duy Dương nói, khẳng định có thị trường. Ngươi cùng nghiên cứu phát minh ngành liên lạc, ta ngày mai đến công ty, chúng ta khai mở một chiếc điện thoại hội nghị. Hơn 10, sau đi qua. Tống Duy Dương vừa mới về đến nhà, Thẩm Phục Hưng càng làm điện thoại đánh cho tới. Sư phụ, ta vừa hỏi một chút, trên thị diện đã có học lại cơ? Đã có. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng làm. Tống Duy Dương nói. Thẩm Phục Hưng nói, nhưng lượng tiêu thụ không thật là tốt, giá cả đặc biệt quý, chỉ có số ít đặc biệt có tiền gia đình mới có thể mua sắm. Tống Duy Dương nói, không có việc gì, làm sản phẩm a, học lại cơ thị trường nhất định có thể lớn mạnh, lại để cho nghiên cứu phát minh trung tâm lập tức động thủ, đem học lại cơ chip làm ra đến, cái kia biểu diễn kỹ thuật hàm lượng nên vậy không cao. Phòng chừng 2-3 tháng có thể hoàn thành. Thẩm Phục Hưng trầm mặc mấy, cuối cùng đồng ý nói, được rồi, ta lập tức an bài. Năm 1998 học lại cơ thị trường xác thực rất nhỏ, bởi vì ngành giáo dục cũng không coi trọng khẩu ngữ cùng thính lực. Mọi người cho dù học không nói gì Anh ngữ cũng có thể khảo thi cao điểm. nhưng sang năm quốc gia giáo dục sẽ tuyên bố, sau này quốc gia của ta học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ngoại ngữ dạy học cùng cuộc thi, đem trọng điểm tại đệ tử khẩu ngữ, thính lực tổng hợp lại trình độ, học lại cơ thị trường, thoáng cái tự dẫn để nổ rồi, đại lượng xí nghiệp chen chúc mà vào, học lại cơ năm lượng tiêu thụ, theo năm 1998 là 50 vạn đài, nhanh chóng mạnh thêm đến 300 vạn đài, 800 vạn đài, 1.000 vạn đài, 1.300 vạn đài, từng năm tăng lên, Tống Duy Dương ngay quảng cáo từ đều nghĩ kỹ, thần châu học lại cơ, luyện khẩu ngữ, luyện thính lực, ở đâu không biết học ở đâu, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Đậu đậu trong tay bưng lấy VCD, đợi Tống Duy Dương đem điện thoại đánh xong, bị kích động nói, thúc thúc, chúng ta cùng một chỗ xem phim. Tống Duy Dương đi vào phòng bếp, trói vào tạp dề, một bên gạo vừa nói, đem trong tủ lạnh ớt xanh cùng dưa leo lấy ra giặt sạch. Đem cơm trưa trước làm tốt nói sau. Được rồi, đậu đậu uể oải nói. Tống Duy Dương chủ nghệ miễn miễn cường cường a, không có trong nhà hàng ăn ngon, nhưng cũng không trở thành làm cho người ta khó có thể nuốt xuống. Chính là của hắn kỹ thuật sắt rau quá sức, cho nên thái thịt việc, dứt khoát giao cho Hồng Vĩ Quốc xử lý. Cho đến giữa trưa, Lâm Trác Vận bưng lấy một chồng tư liệu trở về. Nàng sang năm nghiên cứu sinh tốt nghiệp, thạc sĩ luận văn tốt nghiệp tuyển đề đã muốn hoàn tất. Hiện tại muốn bắt đầu làm giai đoạn trước chuẩn bị. Lâm Trác Vận đi đến trước bàn cơm, cúi người nghe thấy một chút ớt xanh thịt bò tia, khen, thật là thơm. Đậu đậu bưng dưa leo trứng muối súp đi ra, tranh công nói, đồ ăn là ta giặt rửa, ta còn giúp Hồng Thúc Thúc cắt trứng muối, tiếp tục cố gắng lên. Lâm Trác Vận khích lệ nói, đem tư liệu cầm lại thư phòng cất kỹ. Lâm Trác Vận chứng kiến trên bàn trà VCD, kinh ngạc nói, các người còn đi mua Titanic số. Đậu đậu nói, đúng vậy a, để cho buổi trưa cùng một chỗ xem. Leonardo siêu cấp đẹp trai. Lâm Trác Vận đi vào phòng bếp, đối với đang tại xào cuối cùng một đạo đồ ăn Tống Duy Dương nói, cái này phiến tử tiểu hài tử không thể nhìn, nghe nói có lộ ra trọn vẹn màn ảnh. Có sao? Tống Duy Dương phi thường tinh tường nhớ rõ, hắn đời trước cùng bạn gái tại rạp chiếu phim xem tấm, rõ ràng không có gì lộ ra trọn vẹn màn ảnh a hát, đều là bị cắt đứt khiết bản. Lâm Trác Vận nói, thật sự có, lớp của ta thượng một cái đồng học nói, nàng cùng bạn trai xem phim thời điểm, nữ nhân vật chủ yếu lộ ra trọn vẹn màn ảnh vừa ra. Toàn trường đều ở ồn ào kêu to, tin tức không giống A-Hát. Kỳ thật, năm 1998 tại Trung Quốc chiếu phim tránh bản Titanic số. Ngoại trừ Thâm Thành miền Nam rạp chiếu phim phiên bản, mặt khác toàn bộ đều là cắt giảm lộ hàng màn ảnh. Nếu như ngươi đang ở đây rạp chiếu phim thấy được lộ ra trọn vẹn hình ảnh, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi xem 100% thuộc về hàng nhái phim âm bản, cắt giảm bản, thì ra là Trung Ảnh phát hành tránh bản. Cả nước chỉ có 300 cái phim âm bản, rõ ràng không thể thỏa mãn mọi người xem ảnh nhu cầu. Vì vậy các nơi chính quy rạp chiếu phim, tựu các hiển thần thông làm ra hàng nhái phim âm bản, làm cho đại bộ phận mê điện ảnh nhìn qua đều là hàng nhái. Truyền đến truyền đi, tự biến thành năm 1998 bầu không khí cởi mở. Đối với Titanic số, một đao không hớt tóc, cái này bộ phim nhựa năm nay quá náo nhiệt rồi. Nội địa thành phố lớn giá vé, thậm chí lần đầu phản vượt qua cảng thành. Tại Trung Quan thôn bán tiểu hoàng tấm đám lái buôn, đều một lần đổi nghề bán Titanic số. Đúng vậy. Nói đúng là ngươi đông ca. Đậu đậu vội vã đem cơm ăn xong, liền bưng lấy VCD canh giữ ở trên ghế salon. cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn. A hát, cửa sổ đóng kỹ, bức màn kéo tốt, mới mua nguyên bộ gia đình rạp chiếu phim thiết bị, lập tức có thể nổi bật giá trị của mình. Lâm Trác Vận cầm trong tay lấy điều khiển từ xa, vận sức chờ phát động, chỉ cần xuất hiện toàn bộ lộ màn ảnh, nàng đem trước tiên theo như mau vào, miễn cho lại để cho Đậu Đậu thấy cái không nên thấy gì đó. Hồng Vĩ Quốc cái này đầu độc thân cầu, ngồi đắc thật xa đứng ngoài quan sát. Tống Duy Dương ôm Lâm Trác Vận, Đậu Đậu ôm sofa ôm gối, rất nhanh đắm chìm tại điện ảnh thế giới chính giữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Lý Tử rốt cục muốn cho Mập Ôn vẽ tranh. A hát, Đậu Đậu lập tức hai tay che mắt, sau đó khe hở tự nhiên mở ra, vụng trộm nhìn xem cái kia hình ảnh. Vài giây đồng hồ về sau, nàng đem hai tay buông, lén mấy cái đại nhân, thấy không có người chú ý nàng, lập tức giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục xem điện ảnh. Lâm Trác Vận bởi vì xem ảnh quá đầu nhập, rõ ràng đã quên theo như mau vào. Quen thuộc mà kinh điển giai điệu, nhịp điệu vang lên, phim nhựa cuối cùng kết thúc. Lâm Trác Vận lau nước mắt nói, y giam, yêu giam, lại là này cái tục tăng đến cực điểm vấn đề. Đời trước Tống Duy Dương đã bị hỏi qua một lần, nữ hài tử nhìn Titanic đều muốn hỏi sao? Tống Duy Dương dùng khẳng định ngữ khí nói, yêu giam, y giam. Lâm Trác Vận hé miệng cười một tiếng, dựa vào Tống Duy Dương trong ngực không nói lời nào. Đậu Đậu bị ép ăn được một lớp cẩu lương thực, ụp ụp miệng, chạy về phòng của mình dán Tiểu Lý Tử áp phích đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,